Chương 73, trở về 3 phần 1. Mẹ biết, ngươi trở về mẹ an tâm. Mẹ không có bản lãnh gì, không giúp được ngươi cùng đệ đệ ngươi cái gì. Bất quá ngươi bây giờ trưởng thành, có bản lãnh, mẹ an tâm. Hoa thị mở miệng nói, nhìn hướng Trần Dung ánh mắt lại là yêu chiều vừa mừng rỡ. Đã từng ra ngoài học nghệ nữ nhi trưởng thành, có bản lãnh, còn mang đến lợi hại bằng hữu trở về. Lập tức, Hoa thị tâm tư cũng hoạt lạc. Trước đó nàng tại Trần Gia Tâm mặc dù bất mãn nhưng bởi vì thế đơn lực bạc không dám thêm biểu hiện cái gì. Thế nhưng bây giờ không đồng dạng, nữ nhi của mình trở về, còn mang mấy cái có bản lĩnh bằng hữu. Lập tức, Hoa thị sức mạnh cũng đủ lên, nàng cảm giác chính mình tại Trần Gia nên có địa vị, hẳn là tranh thủ trở về, nhất là liên quan tới chính mình nhi tử Trần Dương địa vị. Đúng rồi, Dung Dung à, ngươi vừa rồi nói ngươi ba cái kia bằng hữu, cụ thể cùng ngươi là quan hệ như thế nào à? Nhất là cái kia Mộ Bạch công tử, mẹ nhìn hắn người rất tốt, cùng ngươi quan hệ hẳn là cũng không tầm thường đi. Hoa thị liền mở miệng nói, nghĩ đến trước đó cùng Trần Dung đồng thời trở về Mộ Bạch ba người, nhất là Mực Trắng, dựa vào một cái mẫu thân đối nữ nhi nhạy cảm giác, Hoa thị có thể 100% xác định, cái kia Mộ Bạch cùng mình nữ nhi quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Trần Dung cũng nhất thời gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một chút còn tỏ ra ấp áp búng lên, yếu tiếng nói, kỳ thực, Mộ đại ca cùng nữ nhi đã kết giao. Lần này trở về, nữ nhi liền là muốn đem sự tình nói cho mẫu thân và phụ thân, trưng cầu các ngươi đồng ý nữ nhi cùng Mộ đại ca thành thân. Đây là chuyện tốt à? Hoa thị mở miệng nói. Mẹ ngươi đồng ý, Trần Dung cũng nhất thời thần sắc vui mừng. Mẹ khẳng định đồng ý à, đây là ngươi vừa lòng đẹp ý, mẹ ủng hộ còn đến không kịp, như thế nào lại phản đối? Bất quá việc này cụ thể được hay không được, ngươi còn phải đi cùng phụ thân ngươi nói, được hắn đồng ý. Hoa thị lại nói. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, Mộ Bạch ba người nhìn không giống như là người bình thường, hơn phân nửa đều là võ đạo bên trong người. Một khi Mộ Bạch cùng Trần Dung thành hôn, chính là mình con rể, đến lúc đó nàng tại Trần gia bên trong cũng sẽ không giống như trước kia một dạng thế đơn lực bạc. Nữ nhi sẽ đi tìm phụ thân nói. Trần Dung lại là không biết mình mẫu thân cụ thể tâm tư, nghe nói chỉ là nhẹ gật đầu, sắc mặt nhưng có chút nặng nề, bởi vì nàng cảm giác chính mình muốn cùng Mộ Bạch kết hôn. Lấy Mộ Bạch thân phận, tại cha mình nơi đó chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Bất quá bất kể như thế nào, nàng đặt quyết tâm, cuộc đời này không phải Mộ Bạch không gả. Hôn sự này coi như mình phụ thân phản đối cũng không được, chính mình hôn sự, nàng phải tự mình làm chủ. Những năm này ở bên ngoài đi theo sư phụ mình tu hành xông xáo, nàng gặp quá nhiều nữ nhi gia vận mệnh, đều là thân bất do kỷ, mặc cho người định đoạt. Điều này làm cho Trần Dung trong lòng 10 phần không cam lòng, dựa vào cái gì các nàng nữ nhi gia vận mệnh đều phải từ người bài bố, dựa vào cái gì các nàng nữ nhi gia vận mệnh mình không thể làm chủ. Nàng Trần Dung tuyệt không đồng ý chính mình vận mệnh từ người khác bài bố, cho dù là phụ mẫu, nàng vừa lòng đẹp ý, nàng muốn chính mình truy tìm nắm chặt. Liền lại chính mình mẫu thân nơi này chờ đợi chốc lát, Trần Dung đứng dậy rời đi biệt uyển. Thế nào, Dung muội tử, trong nhà tình huống thế nào? Trần Dung lại đi tới khách phòng Mộ Bạch, Lý đạo nhân, Bất Giới Hòa Thượng ba người ở địa phương, gặp Trần Dung tới, Bất Giới Hòa Thượng lúc này liền mở miệng hỏi. Vừa rồi Trần Dung đi tìm Trần Phủ Lão Phu Nhân Thiệu Thị lý luận sự tình bọn họ cũng đã nghe nói, biết việc này còn huyên náo, không thể nào vui sướng, cho nên giờ phút này ba người cũng hết sức quan tâm Trần Dung tình huống. Xem như Trần Dung hảo hữu chí giao, ba người tự nhiên là đứng tại Trần Dung bên này. Không, không có gì, Thiết Đại Ca không cần lo lắng, chính ta sẽ xử lý tốt. Trần Dung nhưng là miễn cưỡng cười. Chung quy là nhà mình sự tình, nàng không muốn đem bằng hữu liên lụy vào. Cái gì gọi là không cần lo lắng, Vinh muội tử ngươi nói. Nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, ngươi chỉ cần một câu nói. Chúng ta nhất định giúp ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nhưng là ồm ồm nói, xem xét Trần Dung sắc mặt, liền biết tình huống khẳng định không phải rất tốt. Trần Dung nụ cười trên mặt gượng ép, tâm tình cũng có chút hỏng bét. Nguyên bản cửu biệt trở về nhà hẳn là kiện vô cùng cao hứng sự tình, lại không nghĩ. Vừa về nhà liền nghe đến đệ đệ mẫu thân, tại Trần gia gặp quỷ khuất sự tình. Rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, cơm tối thời gian. Đại tỷ, nhà ăn bên trong, Trần Xuyên gặp cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm đại tỷ Trần Dung, một thân màu trắng kình trang giang hồ nữ hiệp trang phục, tư thế hiên ngang. Thẳng thắn nói, Trần Xuyên gọi Trần Dung đều là dựa vào phán đoán hô, mà không phải dựa vào tướng mạo, bởi vì Trần Dung 10 tuổi thời điểm liền ra ngoài học nghệ, sau đó lúc 13 tuổi sau đó trở lại qua một lần. Đó cũng là 8 năm trước, lại đến hôm nay, hình dáng sớm liền đại biến. Tiểu Xuyên. Trần Dung nhìn thấy Trần Xuyên, cũng kêu một tiếng, mang theo vài phần kinh dị, sắc mặt đồng thời cũng hơi có chút gượng ép mất tự nhiên, bất quá nhưng cũng không có ầm ĩ lên cái gì. Mặc dù Trần Dung bất mãn Trần gia trên dưới bất công, trong lòng đối Trần Xuyên cũng nhiều hoặc ít ít có chút ít khó chịu, bất quá dù sao cũng là tỷ đệ, không đến nỗi giống như cửu nhân gặp mặt liền mặt lạnh, đối lập hoặc là trực tiếp cãi vã đối chọi gay gắt cái gì. Cái kia chỉ có triệt để không nể mặt mũi thành cửu nhân người mới làm ra được. Ba vị này liền là đại tỷ ngươi bằng hữu đi, các ngươi tốt, ta gọi Trần Xuyên. Trần Xuyên lại nhìn về phía Trần Dung, phía sau mực trắng ba người, chủ động mở miệng cười nói, ba người cũng cùng Trần Dung cùng một chỗ. Ngươi tốt, ta gọi Mộ Bạch, Dung Dung bằng hữu. Mộ Bạch cũng là lễ phép cười một tiếng, hướng Trần Xuyên đáp lễ đáp. Phía sau Lý Đạo Nhân cũng hướng về Trần Xuyên khẽ vuốt cằm cười một tiếng. Mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng coi là chào hỏi, chỉ có Bất Giới Hòa Thượng giống như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, xem đều không có mắt nhìn thẳng hắn. Trần Xuyên nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện, lại nhìn về phía Trần Dung nói. Tỷ, có thể cùng một chỗ bên cạnh trò chuyện chút sao? Trần Dung sắc mặt biến đổi, nhìn xem Trần Xuyên mỉm cười hình dáng, trong lòng suy đoán Trần Xuyên tìm nàng hẳn là vì đó trước sự tình, nghĩ. Tốt. Lập tức, hai người cùng nhau đi đến cuối hành lang. Đây chính là Trần Nhị Thiếu Gia, nhìn người rất phù hợp phái. Trần Xuyên cùng Trần Dung đi ra, còn lại ba người Lý Đạo Nhân nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng thần sắc dò xét nói. Có câu nói tốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, nhất là phần tử trí thức, hoặc nhiều, hoặc ít phần tử trí thức đều là loại kia mặt ngoài trong chính phái tâm lang tâm cẩu phế. Ta xem cái này Trần Xuyên cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải như thế, cùng là người Trần gia, vẫn là huynh đệ, làm sao lại như vậy chèn ép Dung cô nương đệ đệ Dương Thiếu Gia. Bất Giới Hòa Thượng nhưng là nhìn xem Trần Xuyên bóng lưng lòng đầy căm phẫn nói, vừa rồi bọn họ thế, nhưng là từ Trần Dung trong miệng biết được không ít Trần gia tình huống, toàn bộ Trần gia trên dưới, Trần Xuyên địa vị cực cao, thâm thụ Trần gia trên dưới nhìn chúng yêu thích, trái lại Trần Dung đệ đệ Trần Dương nhưng khắp nơi không được chào đón thường xuyên bị huấn. Tại Bất Giới Hiền Hòa xem tới, ở trong đó tất nhiên có Trần Xuyên chèn ép nguyên nhân. Dù sao cũng là phần tử trí thức, thích làm nhất loại này giết người không thấy máu đùa nghịch thủ đoạn sự tình. Chỉ cần là phần tử trí thức, tâm đều bẩn. Tỷ, nghe nói ngươi vừa rồi trở về cùng tổ mẫu cãi vã, cảm thấy trong nhà có chỗ thành kiến bạc đãi tam đệ. Đi tới hành lang mũi sừng, Trần Xuyên cùng Trần Dung dừng lại. Trần Xuyên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trần Dung nhất thời biến sắc, ánh mắt nhìn Trần Xuyên. Ngươi muốn nói cái gì? Tỷ, chúng ta đều là người một nhà, rất nhiều sự tình không cần thiết làm nghĩ, giống như cửu nhân, ngươi vừa trở về, không hiểu rõ trong nhà tình huống cụ thể. Ta không hy vọng ngươi vì vậy mà hiểu lầm sinh ra cái gì không thoải mái. Trần Xuyên chậm rãi cười một tiếng, mở miệng nói. Ngươi quanh năm ở bên ngoài, không rõ sở ra bên trong tình huống cụ thể, tổ mẫu, phụ thân, nhị thúc bọn họ quả thực đối ta có chỗ nghiêng về. Nhưng cái kia cũng là bởi vì tổ mẫu, phụ thân cùng nhị thúc bọn họ coi ta là thành, rồi Trần gia tương lai, để cho ta gánh vác toàn bộ Trần gia tương lai hy vọng. Nếu như tam đệ thật cũng có thể làm đến, ta nghĩ tổ mẫu, phụ thân, nhị thúc bọn họ khẳng định cũng không để ý dạng này bồi dưỡng tam đệ. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy Tiểu Dương không bằng ngươi. Trần Dung sắc mặt lạnh lùng. Tỷ, nếu như tương lai ngươi sinh hai đứa con trai, một cái ưu tú mà lại cố gắng, cái kia nhưng cả ngày không có việc gì sống phóng túng, ngươi chọn cái nào dốc sức bồi dưỡng? Trần Xuyên hỏi lại, nhìn xem chính mình cái này đại tỷ, Trần Dung sắc mặt biến hóa. Trong nhà đối ta cùng tam đệ ở giữa quả thực có chỗ khác nhau tương quan. Thế nhưng ta hy vọng tỷ ngươi không nên chỉ vì mặt ngoài liền tùy tiện tức giận. Ta hy vọng tỷ ngươi có thể thật tốt tỉnh táo lại cha một chút, điều tra rõ ràng bên trong tình huống cụ thể mới quyết định. Ta cũng tốt, đại ca cũng tốt, từ không có nghĩ qua cùng tam đệ tranh cái gì. Chúng ta suy nghĩ đều là hy vọng chúng ta Trần gia càng ngày càng tốt. Phụ thân cũng thế, nhị thúc cũng thế. Nếu như tam đệ thật có một ngày có thể cải tà quy chính, thật có chỗ triển hiện, trong nhà khẳng định cũng đều sẽ tận lực ủng hộ tam đệ. tcvaudio.net